Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, chiến thuật cùng hồn kỹ phân tích. Ân, đồng ý. Nếu như hắn không có nắm giữ heo thị tinh hoa, chúng ta hẳn là tách hắn họ Chu quyền lợi. Chu Sử lại bắt đầu phụ họa bản thân huynh lớn lên. Cát, những cái này vãn bối nhóm còn hô hắn Chu đại ca. Nếu như hắn đều tính Chu đại ca, này huynh đệ chúng ta hai tính là gì? Heo ba ba, Chư gia gia, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chu đầu tự cho là vô cùng hài hước, kỳ thực vô cùng ngu xuẩn nói. Một nói ra, vậy mà trêu chọc đến Chu Sử cười ha ha. Hai huynh đệ vui vẻ đến cùng một chỗ đi. Giống giác tê học viện nội viện thành viên nhóm, ở trong lòng điên mắng hai người bọn họ ngu tất. Thân thể tóc da, gia tộc dòng giống, đều chịu cha mẫu. Nếu như không có tình huống đặc biệt, là không cách nào bị sửa lại. Chu thị nhị huynh đệ liền rất hạt vừng lớn một chút tiểu quan. Cũng không tính, có cái gì tư cách đổi nhân ra họ. Đấu hồn tràng trên, một người một heo chừng thuộc về chừng. Trên thực tế, Chu đại tráng khí thế, dĩ nhiên bị coi thường. Chu đại tráng chỉ có thất tinh đại hồn sư tu vi, bị Lưu Đông ép 2 cấp. Chu đại tráng đoán chừng cũng là sợ hãi. Bản thân tu vi vốn là lạc hậu hơn Lưu Đông, nếu như bị Lưu Đông giành trước tay, này cả chàng đấu hồn đều sẽ bị ép đến lật người không nổi. Chu đại tráng muốn giành trước tay, sốt ruột bận rộn luống cuống dẫn đầu thả ra hồn kỹ. Lưu quang lóng lánh, mấy đạo màu xanh sẫm hồn lực từ bền bỉ con nhím võ hồn đen kịt ra trong chui ra. Màu xanh sẫm cực kỳ thì là đen. Bền bỉ con nhím võ hồn thuộc về mộc hệ, nắm giữ bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn hồn sư. Phương thức chiến đấu tựa hồ đều không sai biệt lắm. Bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn lúc đầu liền sẽ là hồn sư, cung cấp cực cao năng lực phòng ngự, lại kèm theo một chương gia thú hồn kỹ. Này phòng ngự lực càng là cao đến biến thái. Không những thổ hệ hồn sư lựa chọn dạng này bắt đầu chiến thuật, mà còn giống như Chu đại tráng dạng này mộc hệ hồn sư cũng lựa chọn cách làm này. Loại chiến thuật này liền là trước đem bản thân năng lực phòng ngự trồng lên, xác thực bảo đảm bản thân khó mà bị đánh tan, thậm chí là nằm ở bất bại chi địa. Sẽ chậm chậm dùng bản thân công kích hồn kỹ cọ sát tử địch phương hồn sư. Bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn mặc dù có thể là hồn sư mang theo tới cực mạnh năng lực phòng ngự, nhưng là tương đối thăng bằng hồn sư lực công kích cũng là một cái so một cái yếu. Mà còn loại này hồn sư cùng bọn họ tương tự chiến thuật đều có một cái chí mạng thiếu điểm. Cái này chí mạng thiếu điểm tại bọn họ đối chiến Thượng Quan Vân Khởi lúc cũng đã bại lộ ra tới. Thượng Quan Vân Khởi lực công kích cùng phá phòng năng lực mạnh đến đáng sợ. Ngưu đại tráng tu vi lại yếu hơn Thượng Quan Vân Khởi. Đương Ngưu đại tráng phòng ngự gánh không được Thượng Quan Vân Khởi công mạnh lúc, hắn không có thực lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích, dùng đối công phản chế Thượng Quan Vân Khởi, liền tao ngộ như bẻ cành khô giống như bị bại. Thua đến so người nào nhanh, còn bị Thượng Quan Vân Khởi đánh xỉu. Về phần Lý đại tráng, này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Thượng Quan Vân Khởi này điểm còn sót lại hồn lực, lúc đầu liền không có khả năng đánh tan Lý đại tráng phòng ngự. Lâm Phong hướng đấu hồn tràng trên ném đi một cái phương thiên họa kích đi lên. Đây là người nào cũng không có liệu đến. Giống giác tê học viện, cùng sử dụng cố định chiến thuật, bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn hồn sư, đối mặt lực công kích cực mạnh hồn sư, thường xuyên sẽ ăn dạng này thua lỗ. Đáng tiếc, cố chấp cuồng một loại giống giác tê học viện, cùng đối, đúng, con voi, tê nghiêu, heo rừng loại võ hồn tình có độc đồng hồ một dạng. Nhất là yêu chuộng sử dụng loại chiến thuật này, Chu đại tráng trên đấu hồn tráng, cũng là làm như vậy rồi. May mắn, Lưu Đông không phải Thượng Quan Vân Khởi. Này loại cơ hồ toàn bộ thuộc tính đều trồng tại công kích trên hồn sư. Lưu Đông năng lực công kích hơi yếu, đánh không ra Thượng Quan Vân Khởi. chiến thắng Ngưu Đại Tráng lúc như vậy hiệu quả. Thừa dịp Lưu Đông xuất thủ trước đó, Chu Đại Tráng hồn kỹ dĩ nhiên thả ra hoàn tất. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ da heo, màu xanh sẫm mộc hệ hồn lực, ngưng tụ thành con nhím da heo. Nhìn lên tới so Gia Châu cảm nhận muốn khinh bạc một chút. Nhưng nó kèm theo phòng ngự lực, thật đúng là không thua với Gia Châu. Lưu Đông lần nữa thả ra cự thạch chi dung, hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Cự thạch chi dung, ấn hồn kỹ uy lực cùng hiệu quả tới nói, Lưu Đông cũng không vi phạm. Bắt đầu tranh tài trước đó, Đào Yêu Yêu nói ra ra tất cả mọi người đều không sử dụng hoàng giai trung cấp trở lên hồn kỹ yêu cầu, bởi vì cự thạch chi dung mặc dù thuộc về hoàng giai cao cấp hồn kỹ, nhưng nó chỉ có thể cung cấp chậm lại cùng hãm chân hiệu quả, liền cái ổn định khống chế hiệu quả đều đánh không ra. Mà còn cự thạch chi dung tổn thương chỉ là so phổ thông hoàng giai trung cấp hồn kỹ mạnh hơn một chút. Theo hoàng giai cao cấp hồn kỹ, hoàn toàn mất hết pháp so. Đào Yêu Yêu nói ra ra, không sử dụng hoàng giai trung cấp trở lên hồn kỹ yêu cầu, chủ yếu mục đích là vì giữ bí mật, không bại lộ Thiên Thủy Học Viện đủ loại đòn sát thủ. Nếu là lại để cho cái khác học viện, có thể khinh thị Thiên Thủy Học Viện, không còn gì tốt hơn. Tỉ như lần này giống Giác Tê Học Viện, kiêu binh tất bại nha. Cự thạch chi dung tổn thương cùng khống chế hiệu quả cũng liền cái kia bộ dáng, cái khác học viện xem ở trong mắt, chỉ biết coi là nga. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ phó lĩnh đội Lưu Đông sẽ một chiêu vung vũng bùn cùng ném đi tảng đá lớn hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Ân, tốt rác rưởi, một đạo hoàng giai trung cấp hồn kỹ đưa tới cái khác học viện coi trọng trình độ, thua xa với hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Một ít hồn sư học viện đối với Lưu Đông trình độ chú ý, thậm chí có khả năng hạ thấp một chút. Lưu Đông làm như vậy rồi, ngược lại con chó ngáp phải ruồi, làm ra chướng nhãn pháp hiệu quả. Nhưng cự thạch chi dung sở dĩ bị thuộc về là hoàng giai cao cấp hồn kỹ, có nó độc nhất vô nhị lý do. Này là bởi vì cự thạch chi dung cơ hồ không có điều tức thời gian. Một đạo hồn kỹ, một khi sử dụng qua sau, nhất định tiến nhập điều tức thời gian. Mà điều tức thời gian bên trong hồn kỹ, dù là nó cường lực đến đâu, hồn sư cũng là không cách nào sử dụng. Lâm Phong từng trước kia gặp được dạng này quẫn cảnh, liền hối đoái đến từ Dota vị diện trang bị, biến ảo ra hồn khí, đổi mới bóng, tới cưỡng ép hủy bỏ hồn kỹ điều tức thời gian. Có thể Lưu Đông cái này hồn kỹ mạnh liền mạnh tại cơ hồ không có kỹ năng điều tức thời gian, ngắn đến lóe lên một cái rồi biến mất. Một vòng vũng bùn, mấy khối cự thạch cùng hoàng giai trung cấp hồn kỹ công kích, nhìn lên tới còn tốt, tương đối dễ dàng ngăn cản. Nhưng đương trong nháy mắt ra tới mười mấy vòng vũng bùn, trên trăm khối cự thạch cùng mạn thiên phi vũ sao bay đầy trời, tính công kích thổ hệ hồn lực, hết thảy liền không có đơn giản như vậy. Nhưng Lưu Đông cũng không dự định tại tiểu tổ so tài liền đem cự thạch chi dung cường thế bại lộ ra tới. Hậu thổ chi hạch võ hồn trong bắn ra một đạo thổ hoàng sắc thổ hệ hồn lực trên không trung nổ tung, trong nháy mắt ngưng làm một vũng lớn vũng bùn, đập vào Chu Đại Tráng thân thể mập mạp trên. Vũng bùn trong tràn ngập thổ hệ hồn lực, bắt đầu từng bước xâm chiếm Chu Đại Tráng hộ thể hồn lực cùng khối kia bền bỉ da heo. Tất cả những thứ này còn không có kết thúc, vũng bùn rơi xuống qua đi, lăng không hiện lên ra mấy khối cự thạch, lại nặng nề mà đập vào Chu Đại Tráng trên thân. Nhưng Chu Đại Tráng cũng không bị thương, thậm chí da heo đều không có nhận ảnh hưởng gì, chỉ là tại thổ hệ hồn lực công kích đến, run rẩy ra vài tia màu xanh sẫm gợn sóng. Tha là heo da lại bền bỉ, vũng bùn mang theo tới hãm chân, chậm nhanh các loại, chờ, mềm khống chế hiệu quả vẫn xuất hiện ở Chu Đại Tráng trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.